Chương 746, bại ba đại cao thủ. Trước sau chịu giáp công, Lăng Trần hoạt động không gian nhất thời bị áp xúc, trước có Nhạc Độc Phong thanh thế to lớn Long Ma Bá Quyền, sau có Lôi Vạn Quyền phối hợp tác chiến khổng lồ đao mang, để cho Lăng Trần hai mặt thụ địch. Phảng phất sau lưng dài quá con mắt, Lăng Trần đem một cái khắc đem Lôi Ảnh kiếm rút ra, trái lưu đạn ảnh kiếm, tay phải xích thiên kiếm, nhất tâm nhị dụng, phân biệt phát ra một đạo kiếm chiêu. Hai đạo kiếm chiêu phân biệt phá vỡ Nhạc Độc Phong cùng Lôi Vạn Quyền thế công, nhấc lên ngập trời bụi sương mù, nhưng mà tại kia bụi sương mù tàn đi, Lăng Trần thân ảnh, lại lông tóc không tổn hao gì mà hiện ra. Cư nhiên có thể nhất tâm nhị dụng đến loại trình độ này. Nhạc Độc Phong cùng Lôi Vạn Quyền đều là lấy làm kinh hãi, nhất tâm nhị dụng, rất nhiều người cũng có thể làm được, thế nhưng mấu chốt phải xem có thể nhất tâm nhị dụng đến mức nào, đại đa số người, thường thường được cái này mất cái khác, mặc dù có thể nhất tâm nhị dụng, kia làm không được hoàn mỹ phát huy, thậm chí còn có khả năng cắt giảm nguyên lai uy lực, làm nhiều công ít. Nhạc Độc Phong, Lôi Vạn Quyền đều là nhất đẳng thợ săn tiền thưởng, thực lực của bọn hắn đều đạt đến thiên cực cảnh tứ trọng thiên tình trạng, không nên xem thường tứ trọng thiên cảnh giới, Cửu Châu đại địa võ giả, thường thường đều so với năm trong nước thực lực mạnh hơn không ít. Tại đây thiên địa lực lượng nồng đậm Cửu Châu bên trong, cường giả đản sinh tiên thiên điều kiện so với năm quốc tốt hơn rất nhiều. Tiếp theo, bọn họ sở tu luyện công pháp, võ học, cũng là tốt hơn. Về phần kia độc nương tử, thực lực tốt hơn, đạt đến thiên cực cảnh ngũ trọng thiên tình trạng. Trong ba người vô luận bất kỳ người nào, tựa hồ cũng tại trên tu vi có thể nghiền ép Lăng Trần. Thế nhưng trên thực tế, lại căn bản không phải như vậy. La Tiên Nhi đã không biết nên như thế nào hình dung nội tâm của mình chấn kinh. Nàng ngay từ đầu nghe nói Lăng Trần cùng Lăng Âm là tới từ ở man hoang thời điểm, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có hơi thất vọng, ngoài miệng mặc dù nói khôi phục tông môn, nhưng trên thực tế, trong nội tâm nàng không có ôm hy vọng quá lớn, thế nhưng hiện tại, nàng đã hoàn toàn không có loại cảm giác này. Lăng Trần thực lực, cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ Ích Châu võ lâm một đời tuổi trẻ, đều thuộc về người nổi bật, nhất lưu thiên tài, có thể tìm đến thay vì ngang hàng người, lác đác không có mấy. Thật sự là càng ngày càng làm cho người ta kinh ngạc nha kia độc nương tử cười cười, mà nó trên thân thể, cũng là bắt đầu có càng ngày càng nhiều màu xanh biếc chân khí phun ra, kia trong con mắt, âm trầm ý tứ càng lớn. Kẻ này nguy hiểm, mau chóng giải quyết cho thỏa đáng. Nhạc Độc Phong chỉ có một con mắt chăm chú nhìn Lăng Trần, chậm rãi nói. Yên tâm, hôm nay hợp ba người chúng ta chi lực, nhất định bắt lấy Lôi Vạn Quyển trong mắt cũng là tình quang lấp lánh, vừa rồi một phen giao thủ. Bọn họ đã thăm dò ra Lăng Trần sâu cạn, tuy nói người sau khó đối phó, nhưng ba người bọn họ hợp lực, cũng không phải là không có biện pháp. Lăng Trần ánh mắt hờ hững nhìn qua phụ cận ba đạo nhân ảnh, lại là chưa từng có nửa câu nói nhảm, thủ trưởng chậm rãi nâng lên, mũi kiếm xa xa chỉ hướng kia Nhạc Độc Phong, một loan sau, trong mắt đột nhiên có lăng lệ dâng lên. Vèo Lăng Trần thân hóa tàn ảnh, một kiếm đâm về Nhạc Độc Phong. Thấy Lăng Trần cư nhiên chọn chúng chính mình. Nhạc Độc Phong cũng là sắc mặt trầm xuống, xem ra Lăng Trần muốn từ hắn nơi này mở ra lỗ hổng, tiêu diệt từng bộ phận, tiểu tử này, nghĩ không khỏi có chút quá ngây thơ rồi. Dựng ở chỗ cũ đứng vững gót chân, Nhạc Độc Phong dồn khí đan điền, chỉ thấy được hắn vận công, tu khí, ra chiêu như nước chảy mây trôi, bất quá tại trong chớp mắt, liền song trưởng phẫn nộ hoành, đánh ra kinh thiên động địa một trưởng. Ngang long ngâm tiếng nổ lớn. Nhạc Độc Phong trưởng kình hóa thành một đầu huyết sắc long ảnh ngang nhiên cuốn tới, hướng về Lăng Trần xuyên qua mà đến kiếm mang nên đón tới. Kia một đạo thô to huyết sắc long ảnh, đồng nhiên mở cái miệng rộng, tại kia từng đạo ánh mắt khiếp sợ, đúng là đem Lăng Trần cho sống sờ sờ địa nuốt vào trong bụng hử, bất quá chỉ như vậy. Nhạc Độc Phong nết miệng cười cười, căn bản không cần những người khác đa động tay, giờ này khắc này, hắn lực lượng một người, liền có thể đem Lăng Trần chấn áp nhưng mà một loáng sau vậy. Sắc mặt của hắn liền rồi đột nhiên cứng ngắc, bởi vì tại kia huyết sắc long ảnh phần bụng, rồi đột nhiên bành trướng lên, sau đó hắn rồi đột nhiên kịch biến trong ánh mắt, đột nhiên bạo liệt ra. Phá tan trùng điệp đuổi sương ngủ, Lăng Trần đột nhiên một kiếm xoáy đâm về Nhạc Độc Phong, đảo mắt đã tới người sau trước mắt. Không tốt thầm kêu không ổn, Nhạc Độc Phong đánh ra một quyền, quyền phong chỗ gai nhọn màu đen như mấy viên răng nanh đồng dạng, để lộ ra sắc bén hàn mang. Hắn mong muốn dụng quyền đầu đối chiến Lăng Trần kiếm mang, thế nhưng chỉ là trong chớp mắt, hắn quyền kình liền rồi đột nhiên tan vỡ, cả người bị một kiếm sống sờ sờ cho chém bay ra ngoài. Phốc phốc Nhạc Độc Phong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt mười phần kinh khủng. Nhạc huynh chớ hoảng sợ, tại Nhạc Độc Phong bị đánh lui đồng thời, kia Lôi Vạn Quyển đã là xúc tích lực lượng, đánh ra một cái tuyệt chiêu, một đao đánh giết hướng Lăng Trần. Vô cực cuồng đao trên người Lôi Vạn Quyển, tràn ngập một loại không bị cản trở cố ý, làm cho người ta một loại manh thu xuống núi cảm giác. Này một sát na, đao của hắn trên khuôn mặt có từng đạo lôi đình hiện lên, sau đó từ bên cạnh bạo chém về phía Lăng Trần. Độc Vương thủ độc nương tử đèn kịt một cái cánh tay ngọc thò ra, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vòng lạnh lùng, chợt rồi đột nhiên nắm chặt, mà theo nó thủ trưởng nắm, một đạo màu xanh lá cây đậm trưởng ấn cũng là ngưng tụ mà thành, mang theo khủng bố kích độc, đánh út về phía Lăng Trần sau lưng. Nhìn thấy Lôi Vạn Quyển cùng độc nương tử đều là chấm dứt chiêu phối hợp tác chiến chính mình, Nhạc Độc Phong cũng là an toàn tâm, Lăng Trần như thế không để ý sau lưng địa công kích hắn, cho Lôi Vạn Quyển cùng độc nương tử thời cơ lợi dụng, cái này hắn cũng muốn nhìn xem, Lăng Trần như thế nào ngăn cản hai người kia tuyệt chiêu. Mắt thấy hai đạo thế công phá không đánh đút lại, Lăng Trần gặp nguy không loạn, bàn tay hắn vung lên, Xích Thiên Kiếm rời khỏi tay, ở trước mặt của hắn lơ lửng, lập tức tại Lăng Trần thủ trưởng huy động, Xích Thiên Kiếm lấy một hóa năm, năm đạo màu lửa đỏ kiếm khí, vây quanh thân thể của Lăng Trần xoay tròn, lấy một loại mười phần huyền ảo quỹ tích vận hành. Xích Thiên Kiếm trận, nên địch Lăng Trần trong mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh quang, theo bàn tay hắn rồi đột nhiên nắm khép tờ, năm đạo màu đỏ thấm kiếm khí rồi đột nhiên dừng lại, hiện lên hình tròn đợi cách sắp xếp ra, sau đó từng đạo kiếm khí nhao nhao thay đổi phương hướng, tại tâm thần của Lăng Trần khống chế, mũi kiếm trực chỉ kia Lôi Vạn Quyển. Nhạc Độc Phong cùng độc nương tử ba người đây là Xích Thiên Kiếm quyết một chiêu cuối cùng, không hề nghi ngờ, cũng là cường đại nhất một chiêu. Siêu siêu siêu siêu vèo, khủng bố âm thanh xé gió trên lên, kia năm đạo nóng bỏng kiếm mang rồi đột nhiên xuyên qua hư không, sau đó hung hăng địa cùng kia Lôi Vạn Quyển cùng độc nương tử chiêu số hoanh kích cùng một chỗ ầm ầm khắp núi rừng, phảng phất đô là vào lúc này muốn nổ tung lên, trên mặt đất, từng đạo to lớn khe nước nhanh chóng lan tràn ra. Loại kia hung ác va chạm nhau, làm cho ca tòa núi đầu đều là run rẩy lên. Phu cận cây cối nổ tận gốc, núi đá lăn xuống, Lôi Vạn Quyển cùng độc nương tử đánh ra tuyệt chiêu, đao mang cùng quyển kình, chỉ chốc lát, liền bị hai đạo kiếm khí sống sờ sờ đánh bại ra bang bang, còn dư lại ba đạo kiếm khí, trong đó hai đạo phân biệt xuất tại Lôi Vạn Quyển cùng ngực của độc nương tử vị trí, đem hai người đánh trúng thổ huyết bay ngược, mà còn dư lại một đạo. Thì là rồi đột nhiên ở giữa không trung một cái chuyển biến, bắn về phía trận mắt há hốc mồm Nhạc Độc Phong. Mạng lưới xuất ra đầu tiên phốc phốc, không hề có lo lắng, Nhạc Độc Phong bị kiếm khí trúng mục tiêu, ngực lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm, suýt nữa bị một kiếm này cho chém thành hai khúc, huyết vẩy trời cao, như diều bị đứt dây trùng điệp rớt xuống. Vẹn vẹn là trong chốc lát, ba đại cao thủ, chính là đều bại trận chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.